Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chỗ này cũng đâu phải trường học, cũng không phải đang ở nhà. Thế nên cho dù Lý Yêu Yêu có thay đổi sắc mặt thế nào thì cũng vô dụng thôi. Thanh Nhàn, công an đã nói với em chưa? Chủ nhiệm của Nguyên Thân cũng đang có mặt ở cục công an. Cô ấy họ Lưu, là một giáo viên khoảng 35, 36 tuổi. Cô ấy tốt nghiệp đại học sư phạm, vừa tốt nghiệp không bao lâu đã được sắp xếp vào làm giáo viên ở trường Nhất Trung. Vì lớp cô ấy dạy có thành tích tốt, nên vào nghề chưa được 2 năm cô ấy đã được làm chủ nhiệm. Lớp của Nguyên Thân là lứa học sinh thứ 3 mà cô ấy dẫn dắt. 3 lứa học sinh mà cô ấy từng dạy, đừng nói làm ra cái chuyện thế thân thi vào đại học thế này. Ngay cả việc gian lận trong lúc làm bài cũng không hề có. Từ lúc biết đầu đuôi của chuyện này, cô ấy vẫn luôn cảm thấy nghẹt một hơi. Cô Lưu là một giáo viên tốt, cô ấy luôn đối xử tốt với Nguyên Thân. Sau khi Nguyên Thân không đi học lại, cô ấy còn đến nhà tìm Nguyên Thân rất nhiều lần. Vài lần Nguyên Thân bị cô ấy khuyên nên đi học lại một lần nữa. Kết quả đều bị Lý Hải Anh bác bỏ. Đến khi tin tức Nguyên Thân kết hôn bị truyền ra, cô Lưu vô cùng thất vọng với cô ấy. Từ đó không bao giờ khuyên cô ấy nữa. Sau này, khi Nguyên Thân gặp lại cô ấy ở bệnh viện, cô giáo Lưu vẫn còn nhớ rõ người học sinh này, còn cảm thán, Nguyên Thân có thiên phú, lại còn chăm chỉ, nếu lúc trước học lại chắc chắn sẽ có thành tựu. Đáng tiếc, cô Lưu, công an nói tất cả với em rồi à? Cô Lưu thở dài, vỗ vỗ cánh tay của Ngô Thanh Nhàn. Cô đã hỏi thăm bên chỗ cục giáo dục rồi. Bọn họ nói thành tích học tập của em là thật. Họ sẽ nói chuyện này với trường học mà Lý Yêu Yêu trúng tuyển kia. Bây giờ chắc vẫn đang chờ bên kia đáp lại đấy. Ở góc kia, công an đang lấy lời khai của Lý Yêu Yêu. Cho dù công an hỏi cái gì, Lý Yêu Yêu cũng chỉ nén lệ lắc đầu. Người không biết rõ mọi chuyện còn tưởng rằng cô ta mới là người bị hại ấy chứ. Cô Lưu ghét bỏ nhíu mày. Thân là một giáo viên, khi ở trường học, lời cô Lưu được nghe nhiều nhất là không được kỳ thị bạn học. Học sinh học tập không tốt, bởi nhỡ đâu họ không có thiên phú trong việc học, nhưng ở phương diện khác biết đâu họ lại ưu tú hơn người khác. Làm nghề mười mấy năm rồi, cô Lưu vẫn làm theo lời dặn của giáo viên đã từng dạy cô ấy trước đây. Dạy học không phân biệt đối xử, cô ấy thích học sinh có thành tích học tập tốt này thì không có gì đáng trách. Nhưng đối với học sinh có năng khiếu của chính mình như Lý Yêu Yêu, cô ấy cũng không ghét. Thậm chí Lý Yêu Yêu còn là ủy viên văn nghệ của lớp cô ấy nữa kìa. Nhiều lần trường tổ chức hoạt động văn nghệ gì đó, lớp cô ấy đều yên tâm giao cho Lý Yêu Yêu phụ trách. Trước khi chuyện này xảy ra, tuy rằng ấn tượng của cô ấy đối với Lý Yêu Yêu khá nhạt nhòa, nhưng ít nhất cô ấy cảm thấy nhân phẩm của cô ta không có vấn đề gì lớn cả. Còn sau khi đã biết chuyện vừa xảy ra thì nhận thức này đã bị phủ định hoàn toàn. Cách chương